Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Hạ Du Nhiên. Phốp, Diệp Sát tại gỗ gai muốn đâm trúng chính mình trong nháy mắt. Bỗng nhiên đưa tay nắm chặt gỗ gai, trong lòng bàn tay có thể cảm giác được hơi đau, khe hở bên trong không ngừng có máu tươi chảy ra, răng rác, Diệp Sát mãnh liệt cùng nhau lực. Đem kia cây gỗ gai cho bẻ gãy, sau đó đâm vào đối phương trong cổ họng. Ô, ô, kia người không ngừng rút lui, trong mồm phát ra nghẹt ngào vậy tiếng vang, nương đến vách tường trên sau, chậm rãi liền ngã ngồi đến rồi đất trên, hai tay vô lực rủ xuống. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 15, đạt được đối phương vật phẩm. M1911 súng ngắn, bình thường bản, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 16, đạt được đối phương vật phẩm. M1911 súng ngắn, bình thường bản, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng 17, đạt được đối phương vật phẩm. Nguồn nước tịnh hóa khí, thần bí âm thanh vang lên. Tuyên cáo Diệp Sát thành công đánh chết 3 người. Bất quá, Diệp Sát thu hoạch không nhiều. Hai thanh M1911 súng ngắn đều không phải là tử vong đoàn tàu trên mua bán vũ khí, mà là chính mình tìm đến bình thường súng ngắn. Cái đồ chơi này đối Diệp Sát mà nói tự nhiên vô dụng. Ngược lại là nguồn nước tịnh hóa khí cũng không tệ lắm. Nguồn nước tịnh hóa khí có thể tịnh hóa hết thảy bị ô nhiễm nguồn nước, bao hàm ẩn các loại thể virus nguồn nước, nhưng tịnh hóa nước dung lượng vì 182L, 200L. Này nguồn nước tịnh hóa khí tác dụng tên như ý nghĩa chính là đem ô nhiễm qua bẩn thủy biến thành có thể uống nước ngọt, mà lại thuộc về tử vong đoàn tàu sản xuất đạo cụ. Chất lượng tuyệt đối có bảo hộ. Tổng tịnh hóa lượng là 200L, nhưng bởi vì đã dùng qua, trước mắt nhưng tịnh hóa nước dung lượng là 182L. Này nhiều ít cũng coi là thu hoạch, nhưng cũng không thể để Diệp Sát hài lòng. Ba người này hiển nhiên thuộc về có chút thực lực người, có không sai kinh nghiệm chiến đấu, rất hung ác, không phải loại kia chỉ biết rõ hô to gọi nhỏ ra hỏa. Thuộc về đã thích ứng mặt thế cách sinh tồn nhân loại. Kẻ như vậy rất khó đối phó. Đã có dũng khí giết người cùng đối mặt tử vong, cùng cuối cùng cầm tới đồ vật so ra, gánh chịu phong hiểm cùng thu hoạch cũng kém xa. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tử vong thùng xe chiến trước đó, tử vong đoàn tàu chỉ trải qua rồi hai cái sân ga. Cái thứ nhất sân ga bất dạ thành thuộc về để đám người thích ứng hoàn cảnh. Khôn sống mống chết, lúc đó đại gia duy nhất ý nghĩ có lẽ đó là sống tiếp. Chờ đến thứ hai sân ga mất trí nhớ chi đô, đại gia mới thăm dò rõ ràng một chút tử vong đoàn tàu sáo lộ. Biết rõ rồi như thế nào đạt được khô lâu tệ, biết rõ rồi tại tòa ăn có thể mua sắm đồ vật, trợ giúp bọn hắn tốt hơn sống sót. Mà không chỉ có cung cấp thức ăn. Cho nên, lần này tử vong thùng xe chiến mở ra xác thực có chút sớm. Tất cả mọi người độ cứng qua thích ứng kỳ mà thôi. Trong tay căn bản là không có cái gì tốt đồ vật. Coi như đối mặt là thực lực người. Đi qua kịch liệt chém giết. Cầm tới rác rưởi xác suất cũng rất lớn. Bất quá, có thu hoạch dù sao cũng so không thu hoạch mạnh. Diệp Sát thu tốt rồi nguồn nước tịnh hóa khí, sau đó đem chính mình màu bạc bụi gai nhặt lên, đi đến nữ nhân bên thân ngồi xuống nói: "Ngươi gọi cái gì?" Nữ nhân run giọng nói: "Hạ Du Yên." Diệp Sát gật gật đầu nói: "Xem ở ngươi có dũng khí ném rồi khối tấm ván gỗ hỗ trợ phần trên, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi phải trả làm đi xuống đại giới." Bọn hắn muốn từ ngươi trên tay đoạt cái gì? Hạ Du Nhiên run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái trang sức đưa tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát tiện tay cầm qua trang sức, chuông lục lạc tạo hình, lay động thời điểm còn sẽ phát ra tiếng vang, tựa hồ là thuần vàng, phân lượng còn không nhẹ, nếu như không phải mạt thế, này đồ vật thật đúng là có thể bán không ít tiền. Nhưng ở mạt thế, nặng một tấn hoàng kim cũng không như một ổ bánh bao đến trọng yếu. Bất quá, đã nhưng có thể gây nên tranh đoạt, đương nhiên không có khả năng là bình thường trang sức. Thôi miên chuông lục lạc, lay động lúc, chuông lục lạc phát ra tiếng vang, có thể đem chung quanh ngang cấp hoặc thấp hơn tự thân đẳng cấp zombie thôi miên. Dùng zombie không cách nào di động cùng công kích, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, bao trùm phạm vi bán kính 10 mét, như đối zombie tiến hành công kích, zombie đem thoát ly thôi miên trạng thái, 24 tiếng đồng hồ nội. Nên vật phẩm có thể sử dụng 3 lần, mỗi ngày số không chút lúc thiết lập lại, trước mắt có thể dùng số lần 1/3. Tốt đồ vật, Diệp Sát con mắt sáng lên, đây tuyệt đối là tốt đồ vật, công dụng có rất nhiều, ví dụ như chạy trối chết thời điểm, có thể thôi miên đuổi theo zombie, ví dụ như đối phó biến dị zombie, mặc dù thôi miên trạng thái dưới. Công kích zombie liền sẽ khiến cho thoát ly thôi miên trạng thái. Nhưng hoàn toàn có thể một kích liền đem biến dị zombie trọng thương hoặc đánh giết. Đương nhiên, có một chút không tốt. Vậy liền là chỉ có thể thôi miên ngang cấp hoặc thấp hơn tự thân đẳng cấp zombie. Giống Diệp Sát hiện tại cấp bậc là Bạch Ngân 3 sao. Cũng liền đại biểu cho hắn chỉ có thể thôi miên Bạch Ngân 3 sao hoặc Bạch Ngân 3 sao trở xuống biến. Dị zombie, nếu như đối mặt là Bạch Ngân 4 sao hoặc Bạch Ngân 4 sao trở lên zombie. Kia thôi miên chuông lục lạc thôi miên hiệu quả là vô hiệu. Nhưng cho dù có hạn chế như thế, cũng không có thể nhận thôi miên chuông lục lạc là kiện tốt đồ vật. Khó trách sẽ dẫn tới tranh đoạt. Hạ Du Nhiên nói, ta lúc đầu cùng bọn hắn tổ đội, sử dụng tới thôi miên chuông lục lạc. Về sau bọn hắn ngại ta vướng víu, không muốn mang lấy ta, lại muốn thôi miên chuông lục lạc, liền dự định bức ta giao ra đồ vật, sau đó giết rồi ta. Ta bởi vì nghe trộm được bọn hắn đối thoại, liền chạy chạy rồi. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói, không sai đồ vật, đầy đủ mua ngươi mệnh rồi. Gặp lại, Diệp Sát đem thôi miên chuông lục lạc cất kỹ. Liền dự định rời đi, đợi một chút, chờ một chút, Hạ Du Nhiên vội vàng gọi lại Diệp Sát, điềm đạm đáng yêu nói, có thể hay không giúp đỡ ta, ta không muốn chết, Diệp Sát nói, rất xin lỗi, này đồ vật chỉ có thể để ta không giết ngươi, còn xa không đến để ta bảo vệ ngươi cấp độ, mắt thấy Diệp Sát sau khi nói xong, lại phải quay người rời đi. Hạ Du Nhiên lập tức biến lo lắng, lớn tiếng hô nói, ta biết rõ rất nhiều chuyện, ta biết rõ Sakura thành bí mật. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, không có ý dừng bước, hắn đối Sakura thành bí mật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng không cho rằng Hạ Du Nhiên có thể so với chính mình quen thuộc hơn Sakura thành. Nhưng là, đúng vào lúc này. Hạ Du Nhiên lần nữa lớn tiếng hô nói, ta biết rõ Sakura cốc ở nơi nào. Diệp Sát bước ra bước chân, không khỏi trì trệ, Sakura cốc, đó là đồ chơi gì đây? Sakura thành có nơi này sao? Diệp Sát không khỏi nhào dưới lông mày, tiếp lấy quay lại thân thể nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hạ Du Nhiên cổ động một chút hầu kết nói. Ta biết rõ Sakura cốc ở nơi nào. Diệp Sát nói, chỗ kia có cái gì? Không biết rõ, Hạ Du Nhiên tựa hồ sợ hãi bởi vì câu trả lời này mà bất mãn. Lập tức bổ sung nói, nhưng đi Sakura cốc muốn thông qua một đầu ẩn tàng bí đạo. Nơi đó có rất nhiều zombie. Ta cho rằng cùng tử vong đoàn tàu công bố 3 cái nhiệm vụ có quan hệ. Diệp Sát biết rõ này Sakura, cốc tuyệt đối cùng 3 cái nhiệm vụ không quan hệ, bởi vì, thi hoa cùng mặt quỷ tướng quân vị trí, Diệp Sát đều biết rõ. Về phần nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm thực vật bệnh nguyên mới sinh thể, Diệp Sát cũng biết rõ ở nơi nào. Ngay tại tòa thành này lâu sông hộ thành đáy dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.